Chương 288, đối với tờ dù mì mệ ấy thẳng thắn. Qua mấy phút, rồ rồ dạ củ mỏ phương tài hoán quá thần đến, ý thức được hắn bây giờ có chút vượt rào hành vi, không khỏi hơi đỏ mặt, lập tức ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, trị liệu xong, hẳn là không quá đáng lo. Lúc này tờ rủ mì mệ ấy cũng tỉnh táo lại đến, túi thấp đầu sơ môi, hồi lâu mới bỏ ra năm chữ, cảm tạ dạ ca ca mà nhìn ngượng ngùng khó nhịn tờ rủ mì mệ ấy, cảm nhận được tờ rủ mì mệ trong lòng tình ý, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi rung động. Hắn biết tờ rủ mì mệ tuy rằng bề ngoài quyến rũ, kỳ thực nội tâm thanh thuần, biểu tuy rằng nhìn như vẫn mang theo con gái nhỏ nhu nhược ngượng ngùng, nhưng nội tâm đã cực kỳ kiên cường, nếu như hắn không biểu lộ cõi lòng, tờ rủ mì mệ e sợ cu nở dê sẽ không biểu lộ cõi lòng. Liên điểm ấy đến xem, tờ rủ mì mệ cùng xù nạ có tương tự chỗ. Năm đó nếu không có rổ rổ dạ củ mò ở bên nghe trộm gì gì dạ cùng xù nạ đối thoại, hắn cùng xù nạ tầng kia giấy cửa sổ cu nở dê không đến nội cho cờ thu nở dê, phải biết xù nạ cuối cùng thà rằng rời thôn, cu nở dê không có hướng về rổ rổ dạ củ mò thổ lộ cõi lòng. Trên thực tế, rổ rổ dạ củ mò cũng biết tờ rủ mì mệ ấy này một đơ y ngoại trừ hắn bên ngoài đã không có lựa chọn khác, điểm ấy, hay là theo rổ rổ dạ củ mò ngày đó làm tờ rủ mì mệ ấy giải vây, nghe nàng nói hết, chăm sóc cuộc sống của nàng, cổ vũ giấc mộng của nàng các loại đối với tờ rủ mì mệ ý nghĩa phi phàm sự tình phát sinh lúc thì, cũng đã nhất đi nhờ. Nghĩ đến đây, rồ rồ giả củ mò biết hắn cần phải làm những gì đi đánh vỡ hắn cùng tờ rủ mì mệ trong lúc đó vậy có chút không trên không dưới quan hệ, nếu không như vậy, hắn thế nhưng lại thể ưu nợ một cái cô bé lòng. Không có quá nhiều lời nói, rồ rồ giả củ mò dùng cái rất trực tiếp phương pháp, hắn bỗng nhiên nâng lên tờ rủ mì mệ ấy gò má, tiếp theo ở đối phương vậy có chút ngạc nhiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, hôn lên. Tờ rủ mì mệ ấy đôi mắt đẹp đột nhiên trợn tròn lên. Một tiếng, tờ rủ mì mệ hai tay chống rổ rổ giả cù mò, muốn đem hắn đẩy ra, thế nhưng na nở dê lại phát hiện na nở dê căn bản không có khí lực đem rổ rổ giả cù mò đẩy ra, hoặc là, na nở dê căn bản cũng không có muốn đem rổ rổ giả cù mò đẩy ra. Rổ rổ giả cù mò hôn được rất nhẹ nhàng, nhưng hôn đến thời gian nhưng cũng rất dài. Hai bóng người, ở ánh tà dương bên trong đan xen vào nhau, cái bóng dưới đất bị kéo thật dài, tự hai người, lại tự một người. Trăng sáng giữa trời, trong suốt ánh trăng khác nào ngân nước tiết bình thường chiếu vào trong sân, làm tờ rủ mỉ mệ khu nhà nhỏ thêm lên một vệt nhu hòa thánh khiết ánh sáng. Trong sân vậy có chút cổ xưa rồi lại không mất sạch sẽ mộc mạc trong phòng nhỏ lộ ra nồng đậm yên tĩnh, chẳng qua này yên tĩnh lại bạn có một tia ấm áp. Tiểu Mỹ, uống điểm chúc, ngươi bây giờ tốt nhất ăn ít đông cứng đồ vật. Lúc này tờ rủ mỉ mệ ấy đang ngồi bên cạnh bàn ăn, mà rồ rồ dạ củ mọ nhưng là đoàn qua một bát trúc, thả tại trước mặt tờ rủ mì mệ ấy. Tờ rủ mì mệ trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Vừa vào miệng, tờ rủ mì mệ ánh mắt sáng lên, tiếp theo nhẹ giọng nói, hừm, tốt lạnh lẽo, rất thoải mái a nguyên lai rồ rồ dạ củ mọ đem trúc làm tốt sau lại bỏ vào trong tủ lạnh lạnh chấn một lúc. Tuy rằng chữa khỏi khoang miệng bên trong bị phỏng, chẳng qua uống điểm nhi băng trúc, vẫn có chỗ tốt. Tờ rủ mì mệ ấy nụ cười trên mặt càng sâu, đồng thời ôn nhu nói, cảm tạ dạ ca ca. Rồ rồ dạ củ mỏ cười nhạt, tiếp theo nhéo tờ rủ mì mệ ấy non mềm hai má, cũng là ngữ khí mềm nhẹ nói rằng, cảm ơn cái gì đây rồ rồ dạ củ mỏ trước tiên cho cờ thu nở dê giữa hai người giấy cửa sổ. Tờ rủ mì mệ ấy đối với rồ rồ dạ củ mỏ yêu thương liền hoàn toàn ban nở ra. Mà rồ rồ dạ củ mỏ bản thân cu nở dê không ở che giấu từ trong mình lòng đối với tờ rủ mì mệ ấy yêu thích, nhân này sự quan hệ giữa hai người trong nháy mắt liền có biến hóa về chất. Từ trước bạn bè bên trên người yêu không cấp độ trực tiếp tăng lên trên đến người yêu cấp độ. Tờ rủ mì mệ hơi đỏ mặt, chẳng qua na nở dê dù sao cũng là dám yêu dám hận, đem băng trúc uống xong sau, liền chủ động ý lôi tại rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng. Dạ ca ca. Ta vẫn không cách nào quên lúc trước ngươi cùng ta sinh hoạt đoạn thời gian tốt đẹp, kế ta sau khi cha mẹ mất, ta chưa từng có vượt qua vui vẻ như vậy thời gian, hơn nữa ngươi là người thứ nhất cổ vũ giấc mộng của ta người, chẳng biết lúc nào lên, ta đối với ngươi nhớ nhung liền chuyển đổi thành tình ý chẳng qua những năm này ta lao thẳng đến đối với tình cảm của ngươi chôn ở đáy lòng, ta đã đoán năm đó dạ ca ca hay là chính là bây giờ nhận giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh u. Điệp. ta cảm thấy ta đối với tình ý của ngươi e sợ chỉ có thể là ước mơ mà thôi, nhưng ta thật sự không cam lòng, liền như cùng ta không cam lòng làng sương mù hiện trạng muốn thay đổi nó như vậy, ta cu nở dê muốn lấy được ngươi thưởng thức, bởi vậy ta vẫn nỗ lực. Tờ dù mỉ mệ ấy nhàn nhạt kể ra, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là nhẹ nhàng vô về tờ dù mỉ mệ ấy sợi tóc, trong mắt cu nở dê tràn ngập lưu tình. Dạ ca ca, ta xin thề ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh, trở nên giống như ngươi mạnh như vậy ta liền có thể xứng với ngươi. Tờ dù mỉ mệ ấy ngữ khí kiên định nói rằng, a, ta tin tưởng. Rồ rồ dạ củ mỏ ôn nhu nói, tiểu mị sẽ trở nên rất mạnh. Tờ dù mì mệ trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, tiếp theo sắc mặt lại là một đỏ, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì ngượng ngùng sự tình, chẳng qua na nở dê vẫn là hít sâu một hơi, lớn mật nói ra. Dạ ca ca, tương lai ngươi sẽ lấy ta sao? Nghe được tờ dù mì mệ ấy, dồ dồ dạ củ mỏ không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí là liền xoa tờ dù mì mệ sợi tóc tay đều cứng hạ xuống. Hắn biết tờ rủ mì mệ ấy nội tâm cứng cỏi kiên cường, tờ rủ mì mệ ấy dường như xù nạ như thế, là rất khó tiếp thu cùng người khác chia sẻ một người đàn ông. Hơn nữa, dồ dồ dạ củ mò bây giờ không thể cưới tờ rủ mì mệ ấy, tương lai tuy rằng có thể, nhưng tương lai việc ai có thể cho một cái chuẩn xác thời gian. Dồ dồ dạ củ mò vốn muốn nói biết, như vậy liền có thể tạm thời ổn định tờ rủ mì mệ ấy, nhưng hắn không muốn như vậy làm, cho yêu thích hắn cô bé đồng ý ngân phiếu khống. Ở trong mắt hắn cảm thấy vậy có chút bị ổi. Hít sâu một cái, rồ rồ giả củ mò đem tờ rú mì mệ chăm chú ôm vào trong lòng, tiếp theo chậm rãi kể ra hắn cùng cô nạn, cùng cờ tì nạ, cùng mì cổ tỏ thậm chí là cùng xu nạ trải qua.